Dì Trương nấu không ngon, miệng Dương Ly gặm xương, sau đó nhổ xương ra đĩa, nghi hoặc hỏi Tịch Tranh. Tịch Tranh lúc này mới phát hiện anh vậy mà cứ ăn cơm không? Quả nhiên, bất luận nhiều năm trôi qua có thể khiến anh buồn bực muốn chết, không phải Dương Ly thì không thể. Anh đang muốn nói chuyện, sau đó thì nhìn thấy Dương Ly gắp phao câu gà để vào trong bát của anh, hơn nữa là loại cực cay. Ăn đi, món này rất ngon, dì Trương, cho dì một like, tay nghề của dì lại giỏi hơn rồi. Dì Trương được khen mà che miệng cười, bị lời khen của Dương Ly mà trong lòng nở hoa. Bình thường ở đây bà ta nấu cơm cho Tịch Tranh mãi mãi sẽ không nhận được lời khen này, bởi vì từ khi Tịch Tranh triệt để biến mất trong tầm mắt của mọi người, trên mặt rất ít khi có biểu cảm khác. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc cho nhà này mà dì Trương cảm nhận được trên người Tịch Tranh một ít nhân khí. Quả nhiên cô Ly Tử là cứu tinh của cậu chủ Tịch Tranh sao? Sắc mặt của Tịch Tranh có chút khó coi, nhìn đồ ăn trong bát của mình, màu ớt đỏ bên trên cực kỳ chói mắt, đoán chắc anh ăn vào thì muốn nôn ra máu. Anh không ăn được cay, không phải nói không ăn được, chỉ là không muốn ăn, chịu không nổi mùi vị quá nặng đó, anh thiên về các món ăn thanh đạm. Nhưng khẩu vị của Dương Ly lại không giống, hoàn toàn đối lập với anh. Anh không thích ăn sao? Không thích ăn thì thôi đi. Dương Ly nhìn ra sự khó xử của anh, cố tình nói. Tiểu Tịch Tử, tôi còn không chỉnh chết anh được sao? Câu nói này của Dương Ly đã chặn lời giải thích mà Tịch Tranh muốn nói ở trong miệng ra cũng không ra được, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống, cố tình nhẹ nhàng nói. Không đâu, tôi rất thích ăn. Dì Trương, bà ta nấu ăn cho cậu chủ nhiều năm như vậy lại không biết cậu chủ không thích ăn cay sai. Gocchuyenaudio.com Có điều nhìn thấy sự chung đụng của hai người, dì Trương cũng yên tâm rồi, lẳng lặng rời khỏi nhà ăn. Cách Trương.